bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 41, đến rồi, hắn đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dật rất bình tĩnh. Dù sao trong tài khoản của hắn còn có 1 triệu xu. Lúc nãy chỉ gửi một cái tên lửa, những vật khác còn chưa thử qua. Hệ thống cho 1 triệu xu tâu ý. Triệu Dật cảm thấy số tiền này chính là chuẩn bị cho Phùng Tiếu Tiếu. Dù sao Phùng Tiếu Tiếu cũng là đang nấu cơm cho mình. Làm sao có thể tặng quà cho streamer khác được chứ, ha ha ha. Trong tài khoản tâu ý đã có sẵn tiền. Hắn không cần phải nạp tiền. Triệu Dật tiến hành mở khóa chức năng quý tộc siêu cấp hoàng đế. Bên trong phòng phát sóng trực tiếp, trên màn hình đột nhiên lóe lên một tấm biển thông báo màu vàng cực lớn. Phía trên tấm biển màu vàng còn ghi một chữ. Đế, tôi chỉ thích nằm mở khóa siêu cấp hoàng đế. Advertisement, tin tức vừa ra, cả nhóm lập tức bùng nổ. CMN, mở khóa luôn siêu cấp hoàng đế 180.000 tệ. Cao thủ sư huynh đã quay trở lại. Tôi còn tưởng rằng hắn không muốn ủng hộ Phùng Tiếu Tiếu nữa chứ, đại gia ra tay rồi. Siêu cấp hoàng đế đúng là quá trâu bò, đã 18 phút rồi. Cứ tưởng rằng hắn không tới chứ. Không ngờ cuối cùng cũng đến rồi. Advertisement, đến rồi. Hắn đã đến, ha ha ha. Có kịch hay để xem rồi, Phùng Tiếu Tiếu đang xử lý một con cá. Bỗng nhiên nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một cái thông báo siêu cấp hoàng đế màu vàng. Cô kinh ngạc mở to hai mắt. Miệng nhỏ cũng đã mở ra thành hình chữ O, trông rất đáng yêu. Triệu Dật, phản ứng đầu tiên của Phùng Tiếu Tiếu không phải là vui vẻ, mà là thấy tiếc cho Triệu Dật. Chỉ ăn một bữa cơm mà hắn lại chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Hắn chạy xe mấy trăm km để đưa mình về Giang Châu. Đến ăn cơm còn tốn một cái túi sách Gucci. Cơm còn chưa được ăn, lại tốn 180.000 để mở khóa siêu cấp hoàng đế. Cho dù đã hoàn lại tiền khi đã mở khóa, thì cũng tiêu phí mất 60.000 tệ. Huống chi hiện tại hắn đã nạp tiền thì chắc chắn sẽ khen thưởng. Hắn mở khóa siêu cấp hoàng đế không phải để cho vui đúng không? Trận PK trực tiếp này đã có lịch từ sớm. Lúc đầu cô cũng do dự có nên quỳ liếm vị đại gia này hay không? Nhờ hắn hỗ trợ giúp mình chiến thắng trận PK này. Bởi vì trận PK này đối với cô rất là quan trọng. Có thể liên lụy đến chén cơm của mình. Thế nhưng suy đi nghĩ lại thì Phùng Tiếu Tiếu quyết định từ bỏ. Bữa cơm này vốn dĩ là để cảm ơn. Người ta chạy xe mấy trăm km để đưa mình trở về. Nếu còn để người ta tiếp tục chảy máu tốn tiền như vậy, Phùng Tiếu Tiếu cũng có chút ngại ngùng. Huống chi cho dù hắn giúp mình thắng lần này, chẳng lẽ còn có thể giúp mình cả đời? Có lẽ mình không thích hợp với công việc này. Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nếu thật sự không được thì mình lại tìm một công việc mới. Chỉ cần chăm chỉ một chút, còn có thể chết đói được sao? Thế mà khi hai người vừa gặp mặt, Triệu Dật liền ném tới một cái túi Gucci. Mặc dù không biết giá của nó là bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải 7-8 ngàn tệ. Phùng Tiếu Tiếu càng thêm ngại ngùng không dám mở lời. Người ta là đại gia có tiền, nhưng mà người ta không có nợ gì mình. Làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhổ lông dê người ta chứ? Chính vì như vậy cho nên cô mới đuổi Triệu Dật ra khỏi nhà bếp. Chuẩn bị vừa nấu cơm vừa phát sóng trực tiếp. Thuận tiện đem trận PK hôm nay làm cho xong. Cô cũng không cho rằng đám người xem thuộc hội xem chùa của mình có thể giúp mình giành chiến thắng trong trận PK này. Ai mà ngờ được, Triệu Dật lại chạy vào phòng trực tiếp của cô. Cô nghe thấy Triệu Dật đang xem phim trong phòng. Vì thế trong lúc PK cô đều hạ thấp giọng nói. Cô cũng không có giới thiệu thi thố tài nghệ gì cả. Ngay lập tức mở trực tiếp bắt đầu trận PK. Cô làm như vậy là không muốn gây nên sự chú ý của Triệu Dật. Thế nhưng, Triệu Dật không chỉ nhìn thấy, mà còn lập tức nạp tiền mở khóa một cái siêu cấp hoàng đế, không đợi Phùng Tiếu Tiếu kịp phản ứng. Trong phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên bay ra 5 cái siêu cấp tên lửa. Ngay lập tức che lấp màn hình của khán giả đang xem trực tiếp. 5 phát siêu cấp tên lửa. 10.000 xu, đúng là cậy thế bắt nạt người, quá mạnh. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay đã mãnh liệt như vậy. Không biết đối phương có dám tiếp chiêu hay không? Chủ phòng mèo mù vớ được cá rán rồi, cô gái nhỏ của chúng ta đúng là tốt số. Lại có thể may mắn gặp được một vị đại gia. Hiện tại mấy cái cấp bậc hoàng đế trên website, tất cả đều là tài khoản của mấy người quản lý trong công hội. Chỉ có một số rất ít tài khoản là người dùng thật sự. Triệu Dật gửi tặng 5 cái siêu cấp tên lửa. Điểm tích lũy trong nháy mắt tăng vọt lên 100.000 điểm. Lập tức khiến người đối diện, Nini không phải là cậu, lại quay về vị trí dưới đáy danh sách. Tôi chỉ thích nằm, chủ phỏng làm phi lê cá cay à. Phùng Tiếu Tiếu phục hồi tinh thần. Cô hướng về phía ống kính nở một nụ cười xinh đẹp. Sau đó cầm lấy con cá chép kia, đặt cái miệng rộng của nó ngay trước ống kính làm ra vẻ như cá đang nói chuyện. Cảm ơn đại ca, tôi chỉ thích nằm, đã mở siêu cấp hoàng đế. Cảm ơn anh đã gửi siêu cấp tên lửa. Tôi đang làm món phi lê cá cay. Món này tôi làm rất ngon đó nha, cô nàng. Nini không phải là cậu. Ở phía bên kia hiện tại đang rất vui vẻ. Cô cùng mấy vị đại ca trên bảng khen thưởng trò chuyện rôm rả. Tưởng rằng đã nắm chặt thắng lợi trong tay. Ai mà biết, tai vạ bất ngờ trên trời rơi xuống. Nhìn lên bảng điểm tích lũy bỗng nhiên đối phương thay đổi 100.000 điểm PK. Vẻ mặt cô lập tức thay đổi, nụ cười trên môi cũng bỗng nhiên biến mất, có người chạy tới xem tình huống bên kia. Lập tức có chút hoảng hốt. Siêu cấp hoàng đế, cách chương.